Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bóp mấy cái thêm can đảm một chút. Nha, cô gái nhỏ này lại có một khối linh thạch, còn lớn như vậy viên, ca liền không khách khí thu nhận, Vương Bân hôm nay mới đang hối hận tỉnh như vậy một khối nhỏ. Linh thạch, kết quả hiện tại nữ tử thì cho hắn đưa tới một khối linh thạch. Đơn giản là ở bức hắn làm cái đại thổ hào a. Quái, luyện khí đan, chẳng lẽ là cùng thối thể đan cùng loại đồ vật, võ sĩ giai đoạn thăng cấp đan dược. Vương Bân trên mặt ý cười càng đậm, tức khắc xuất hiện nhiều như vậy lấy được tu luyện tài nguyên. Hắn tu luyện thời gian lại có thể tiết kiệm dưới rất nhiều. Dạng này, hắn mới có rảnh có thể đi cùng muội tử nhóm chuyện trò vui vẻ nha. Hắn không khách khí chút nào đem hết thảy đều thu hồi. Lúc này mới tự hỏi muốn thế nào xử lý cái này trong ngủ mê tiểu mỹ nữ. Giờ phút này hắn đầu óc trong hiện lên ra hai cái tiểu nhân. Một cái nữ ác ma. Một cái nữ thiên sứ. Nữ ác ma. Lão đại. Tranh thủ thời gian trên nàng. Sinh gạo nấu thành cơm sau đó nàng liền là ngươi người. Về sau khẳng định ngoan ngoãn phục tùng. Nữ thiên sứ. Hài tử, người tính bản thiện lương, bậc này lầm người cả đời sự tình ngàn vạn không thể làm. Không phải vậy nàng có khả năng theo ngươi liều mạng. Nữ ác ma, đánh giám, là tính bản sắc mới đúng. Đều nói tính mạng, liền nói rõ tính tại mệnh phía trước. Như thế nào lấy hay bỏ cái này còn muốn ta nói nha. Nữ thiên sứ, trách không được ngươi dáng người như vậy tốt, nên đại đại. Nên nho nhỏ, lại vẫn cứ trở thành ác ma. Nguyên lai không phải trời ghen tị hồng nhan. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai cái tiểu nhân ngươi tới ta đi. Một bên Vương Bân chậc chậc chậc chậc miệng. Đột nhiên liền bất mãn mắng tới. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Cẩn thận ta đem hai người các ngươi đều cho làm. Nơi này là dị giới. Là võ giả cùng yêu thú địa bàn. Thiên sứ cùng ma quỷ ra tới là muốn làm gì đây? Thực sự là quá không hài hòa. Nhất định phải cho ngày hồi nhà bà ngoại đi. Bất quá, ngày này khiến cùng ác ma công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý. Đều tốt có đạo lý a. Đã như vậy, điều hòa một điểm đi. Vương Bân trong lòng đã có ý nghĩ. Đã không thể trên nàng. Lại không thể đơn giản như vậy liền thả nàng đi. Vậy liền chế tạo giả tạo. Để cho nàng lầm coi là bị cái kia cái thôi. Vương Bân mà chảo chậm rãi hướng nữ tử đưa tới. Hắn cổ họng rầm rầm nuốt vào từng ngụm nước bọt. Trước mắt mỹ diệu thân thể. Linh lung lồi lõm. Thực sự là quá tuyệt vời. Xuyên Việt trước đó hắn. Còn chưa bao giờ có dạng này kinh nghiệm. Xuyên Việt sau đó. Mặc dù không bị trói buộc. Ngày ngày cùng tiểu nha hoàn nhóm đánh nháo cùng một chỗ. Nhưng cũng chỉ là hơi ăn điểm đậu đỏ mục nát mà thôi. Chỗ nào có đêm nay giờ khắc này tới đến thú máu sôi trào. Nữ tử trang điểm vốn là dị thường mát. Không có bao nhiêu vải vóc. Nhưng có lẽ là Vương Bân quá mức khẩn trương. Tay hắn run rẩy không ra dáng. Hoa rất lâu mới xé ra nữ tử áo. Tiền đồ. Vương Bân vỗ nhẹ nhẹ dưới đầu mình. Hắn trận này mặc kệ đánh với người nào đều là tuyệt đối cường thế. Nhưng mà giờ phút này đối mặt một cái bị dược vật thả ngược lại nữ tử. Hắn lại có điểm sợ. Mặc kệ, trước bóp mấy cái thêm can đảm một chút trước. Vương Bân nói xong, đại thủ liền hướng nữ tử ngọn núi ấn xuống dưới. Sau đó liền không muốn thả. Oa, bên trong là hỏa hồng sắc a. Còn thêu lên hai cái nghịch nước con vịt nhỏ. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn đã ngoan hạ tâm, đều đến cái này cấp độ, có thể nào không vén lên cuối cùng một tầng. Liền phải Vương Bân đưa tay muốn lột xuống hồng vài thời điểm. Lệnh hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Giờ khắc này, nữ tử ánh mắt đột nhiên mở ra. Ta đi, Vương Bân dọa đến đứng lên hướng lui về phía sau mấy bước. Nữ tử lại vào lúc này tỉnh lại. Cái này chẳng phải là nhượng hắn trước đó làm ra hết thảy đều thành không công. Hoặc có lẽ là xác nhận hắn ác đi. Ông trời a, Vương Bân chỉ là muốn chế tạo giả tạo. Nhượng mỹ nữ từ cái khóc đi. Đợi nàng nhận sai lại báo cho chân tướng. Kết quả nữ tử bộ dạng này tỉnh lại. Không những kế hoạch không thể tiếp tục áp dụng. Còn nhất định phải nhận cái nào đó lang tội danh. Vương Bân đang suy nghĩ như thế nào cùng mỹ nữ giải thích. Kết quả hắn lại phát hiện mỹ nữ không nhúc nhích. Đồng thời không nói một lời. Hắn một bước hai bước đi tới. Phát hiện nữ tử ánh mắt xác thực là mở ra. Nhưng liền là không nhúc nhích. Hoặc có lẽ là nàng toàn thân cao thấp có thể động. Liền chỉ có mí mắt cùng tròng mắt. Vương Bân cười. Đưa tay đẩy nữ tử. Nữ tử trừ tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Toàn thân đều không có nhúc nhích thoáng cái. Ha ha. Muội tử. Ngươi cái này thuốc thực sự là mãnh a. Sẽ không một mực đều là như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Vương Bân sau khi cười xong đột nhiên nghĩ tới khả năng này. Ngay sau đó liền là một trận run run. Nếu quả thật là dạng này. Mà đêm nay chúng độc lại là hắn. Này chẳng phải là nói hắn sẽ vĩnh viễn biến thành khác loại người thực vật. Tốt đi. Dù sao hiện tại cũng không phải nên hắn suy nghĩ lúc này. Hắn tiến tới nữ tử trước mặt. Chật chật đáng thương nói. Thân ái. Ngươi sẽ không một mực cứ như vậy nằm lên không đến đây đi. Thật là đáng tiếc a. Dáng người tốt như vậy nói. Nữ tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. Nhưng cũng chỉ là trợn lên giận dữ nhìn. Không thể nói trước. Động không được. Nàng trơ mắt nhìn Vương Bân tay hướng nàng trước ngực di động. Tựa hồ có muốn ấn xuống dưới khuynh hướng. Trong lòng đơn giản là 1000 con thảo nê mã thần thú đang lao nhanh lấy. Ha ha, chậm rãi chừng đi. Cũng không biết ngươi muốn chừng đến lúc nào. Ta hay là trước tới tu luyện đi. Nga, đúng rồi. Ngươi linh thạch cùng luyện khí đan ta mượn tới dùng một chút ha. Vương Bân xuất ra vừa mới lục. Lọi tới linh thạch cùng đan dược. Từng cái tại nữ tử trước mặt phơi một chút. Cười to một trận sau đó. Liền mặc kệ nữ tử. Phối hợp ngồi ở trên đất tu luyện được tới. Luyện khí đan chỉ có một khỏa. Một khỏa có thể giúp võ sĩ tăng lên nhất cấp tu vi. Cùng thối thể đan một dạng. Là nhượng luyện khí đan đi đến cao nhất hiệu quả. Người bình thường đều lựa chọn tại cuối cùng 8 đến cửu cấp dùng. Nhưng Vương Bân lại không còn tại loại tình huống này. Một khỏa thối thể đan có thể nhượng hắn thăng trên 2-3 cấp. Như vậy một khỏa luyện khí đan. Tuyệt đối cũng có thể nhượng hắn thăng trên 2-3 cấp. Suy nghĩ thêm luyện khí đan chỉ đối. Đúng, võ sĩ giai đoạn võ giả hữu dụng. Mà linh thạch lại đối. Đúng, bất luận cái gì giai đoạn võ giả hữu dụng. Cũng lại còn có đủ loại công dụng. Do đó, Vương Bân quyết định trước phục dụng luyện khí đan. Uống luyện khí đan, Vương Bân liền đã vận hành lên Long Phi Phách Võ công pháp khẩu quyết. Trợ giúp luyện hóa luyện khí đan dược lực bàng bạc. Cùng lúc đó, Vương Bân cánh tay phải trên lôi long hình xăm lần nữa hiện ra. Sinh ra yếu ớt dòng điện. Cùng nhau luyện hóa dược lực. Vương Bân có thể cảm giác lấy được. Trận này lôi long hình xăm đưa ra dòng điện đã càng ngày càng yếu. Cơ hồ sắp biến mất không thấy. Nhưng liền là còn có một tia tại ương ngạnh sinh tồn. Mặc dù như thế, ba thứ kết hợp hiệu quả vẫn như cũ là gạch gạch. Bởi vì cái gọi là một cổ tác khí thế như hồ. Tại mạnh mẽ dược lực trước mặt, này nhất cấp lại nhất cấp chướng ngại giống như không có tác dụng. Vương Bân tu vi siêu siêu phi tốc tăng trưởng, nhị cấp võ sĩ, tam cấp võ sĩ, còn không kết thúc. Vương Bân cố gắng hấp thu dược lực, rốt cục tại một khắc cuối cùng trở thành đến tư cấp võ sĩ. Hô, Vương Bân thật dài thở ra một hơi, thực lực tăng trưởng khoái cảm thực sự là bó tay luân xo. Vương Bân thật mê luyến trên loại này cảm giác. Lần này tu luyện, cũng không biết qua bao lâu. Chỉ biết là trăng sáng chính đương trống rỗng. Hắn đứng lên thân thể. Lần nữa đi tới nữ tử trước mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.